tệ hơi hơi vườn treo, vườn treo ni bên ni ta là ni bên ni hơi hơi vườn treo ta là tê bên tê ta là tê bên tê thương ai nên phải ra đi, đi ra đi, bỏ bàn, bỏ bàn tình như bên nở quý hoa chi rửa, chi rửa, ơi hỡi đất mi, đau không đau tình là đau không đau, ơi hỡi đau không đau tình là đau không đau.